Nhưng nghĩ đến Tống Vân Giao thì Giang Diệu liền rõ ràng. Chẳng lẽ trong lòng lão gia gia cũng chỉ có tiểu tôn nữ kia thôi sao? Nếu như bọn có tình cảm đối với trưởng nữ thì làm sao có thể khoan nhượng khi hài tử của trưởng nữ bị bắt nạt? Dường như là nhớ đến hai nữ nhi kia của mình, ánh mắt Tống lão gia gia nhìn xa xăm ra phía cửa sổ. Đều là nữ nhi thì sao có chuyện thiên vị? Chỉ là Vân Giao có tính hiếu thắng quá mạnh, cảm thấy trưởng tỷ quá xuất sắc nên mọi thời khắc đều nỗ lực muốn có một ngày vượt qua trưởng tỷ. Trải qua thời gian dài thì chuyện này đã trở thành chấp niệm trong lòng Vân Giao. Để rồi đến cuối cùng Vân Giao lại làm ra loại chuyện kia. Giang Diệu biết Tống lão gia gia đang nói tới chuyện gì. Tống Vân Giao thừa dịp thời điểm tỷ tỷ mang thai liền lén lút quyến rũ tỷ phu. Chờ đến khi trưởng tỷ tạ thế vì khó sinh thì liền thuận lợi suôn sẻ thay thế tỷ tỷ gả cho tỷ phu của mình. Người như thế, làm sao có khả năng đối tốt với hài tử của trưởng tỷ đây? Thêm vào Tuyên Vương cũng là loại người hồ đồ. Cho dù có lão Vương Phi ở đấy thì cũng không thể mọi thời khắc đều che chở cho Lục Lưu. Mà khi đó, Lục Lưu vẫn còn là tiểu hài tử. Dù lợi hại đến đâu cũng không đấu lại với một đám người lớn. Không biết là Lục Lưu đã phải bị bao nhiêu oan ức. Tống lão gia gia nói tiếp, ta tất nhiên không đồng ý. Nhưng khi đó Vân Giao đã có thai, cho dù có mắng thì tóm lại là vẫn đau lòng nữ nhi. Sau đó Vân Giao được gả đi và một thời gian sau thì hài tử trong bụng cũng mất. Từ đó trở đi cũng không còn mang thai hài tử thêm một lần nào nữa. Trong lòng Vân Giao có oán khí nên mỗi lần nhìn thấy hài tử kia liền rất kích động. Rồi đến khi Lục Lưu được 4 tuổi, con rể ta vì muốn dỗ dành thê tử mà đã làm ra chuyện hồ đồ. Tim Giang Diệu đều muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Nàng nhanh chóng hỏi, chuyện gì? Viền mắt Tống lão gia gia có chút thấm ướt. Hắn mang theo 3 nhi tử vào núi săn bắn. Cuối cùng nhẫn tâm ném hài tử kia vào trong núi sâu khi trời đang ngập tuyết. Nghe đến đó Giang Diệu tức giận đến nỗi cái bụng cũng đều hơi đau. Nàng chỉ hận Tuyên Vương kia chết quá sớm. Nếu giờ khắc này ông ta còn sống thì nàng nhất định đòi lại công đạo cho Lục Lưu. Sao ông ta có thể đối xử nhẫn tâm với nhi tử của mình như vậy? Nghĩ đến chuyện trước đây nghe được, Giang Diệu mím môi nói, cuối cùng Lục Đại Gia lại là người cứu Lục Lưu. Tống lão gia gia có chút bất ngờ, Lục Lưu nói cho ngươi. Giang Diệu nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Chuyện như vậy, Lục Lưu đương nhiên sẽ không nói với nàng. Ta chỉ biết đại bá đối với Lục Lưu có ân cứu mạng, nhưng lại không biết ân cứu mạng lại là như vậy. Hài tử kia làm sao sẽ nói đây? Sau đó ông lại tiếp tục nói. Sau khi hắn được cứu trở về thì bị dọa cho kinh sợ. Thân thể bị đông cứng rồi sốt đến vài ngày. Hắn khóc sướt mướt suốt. Chờ đến khi bệnh tình khá hơn thì hắn liền chạy đến Tống gia. Giang Diệu nghĩ đổi lại là nàng thì Tuyên Vương phủ như vậy cũng không tiếp tục ở được nữa. Chỉ là nghĩ quan hệ bây giờ của Lục Lưu cùng Tống phủ, Giang Diệu liền nói, nhưng các người không có giúp đỡ hắn, đúng hay không? Tống lão gia gia cảm thấy cháu ngoại dâu này quá thông minh, không trách ngoại tôn lại yêu thích như vậy. Vì chuyện này mà lão Vương Phi mạnh mẽ răn dạy Vân Giao. Ngày ấy vừa vặn Vân Giao trở về nhà mẹ đẻ khóc tố trước mặt mẫu thân mình. Vào lúc này hài tử kia trở về thì thê tử của ta liền trút giận lên người hắn. Nên làm sao có chuyện để cho hắn vào nhà. Mà hồi đó trời còn rất lạnh. Vậy còn ngài? Ngài là chủ nhân một gia đình chẳng lẽ lại tùy ý để thê tử đối xử với ngoại tôn của mình như vậy? Ánh mắt Tống lão gia gia lờ mờ tỏ vẻ hối hận là do ta. Ta có lỗi với hắn. Sau đó cửa lớn được đóng chặt lại. Hắn liền cứ đứng như vậy cả nửa ngày trời đến đông cứng cả người. Đến buổi tối lão Vương Phi bắt con rể đi tìm người về. Nếu không tìm được thì không cho con rể trở lại. Lúc này con rể mới đến Tống phủ đem hài tử kia trở về. Hài tử kia rất thông minh. Trải qua chuyện lần này liền không tiếp tục khóc nháo đòi đi Tống phủ mà ngoan ngoãn ở bên cạnh lão Vương Phi. Sau đó hài tử kia cũng đến chơi mấy lần nhưng thê tử của ta luôn nói ra mấy lời ác khẩu thế nên hắn cũng thay đổi tính tình từ đó và dần dần cũng không còn đến Tống phủ nữa. Tống lão gia gia nhìn Giang Diệu và lại tiếp tục kể, mãi đến tận khi Vân Giao bị điên được mang trở về Tống phủ, sau khi chữa khỏi thì mới biết được mấy năm qua Vân Giao không mang thai là do lão Vương phi động tay động chân để đảm bảo cho Tuyên Vương phủ chỉ có duy nhất một con trai trưởng đích tôn là Lục Lưu. Mà lần đầu tiên Vân Giao mang thai đã bị sẩy cũng là do lão Vương phi làm. Ta lại từ trong miệng Vân Giao mà biết được trưởng tử khó sinh là do chính Vân Giao ở trong bóng tối an bài để hại chết chính tỷ tỷ của mình. Và tất cả những chuyện này, ta nghĩ hài tử kia đã biết hết rồi. Sắc mặt Giang Diệu trắng bệch, có chút nói không ra lời. Theo như lời của Tống lão gia gia thì chính Tống Vân Giao hại chết nương của Lục Lưu rồi châm ngòi ly gián làm mối quan hệ phụ tử Lục Lưu như nước với lửa, còn làm hại Lục Lưu suýt chút nữa mất mạng trong núi sâu và làm tính tình hắn thay đổi hoàn toàn cũng từ đây. Vậy mà Tống gia vẫn một mực thiên vị Tống Vân Giao. Loại chuyện bẩn trong gia đình giàu có như thế này là không thể phát sinh trong Trấn Quốc Công Phủ. Nhưng Trấn Quốc Công Phủ không có, không có nghĩa là chỗ khác không có. Giang Diệu nắm chặt tay trong chay áo, nhẫn nhịn chịu đựng từng cơn đau âm ỉ đang truyền đến từ bụng nàng. Giang Diệu rất hối hận lúc thời điểm gặp được Lục Lưu tại sao nàng không đối xử tốt với hắn một chút mà lại là tránh né hắn. Phải đến khi Lục Lưu đối với nàng rất rất tốt thì nàng mới bằng lòng thoáng bước một bước về phía hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 164, sinh non một lúc sau Giang Diệu mới phản ứng lại, nhưng lão gia gia vẫn lựa chọn đứng về phía lão thái thái. Nếu biết những chuyện này đều là do Tống Vân Giao gây ra mà lão gia gia vẫn không hề bày tỏ thái độ. Nói đến nói đi thì người nhà họ Tống không có một ai là người tốt. Người nhà họ Tống không thương Lục Lưu vậy thì nàng thương. Giang Diệu hít sâu một hơi rồi tiếp tục nói, có điều hôm nay vẫn phải cảm tạ lão gia gia đã nói mọi chuyện với ta. Vương gia không muốn lui tới cùng Tống gia thì đến khi ta nghe xong những chuyện này cũng không hy vọng hắn và Tống gia có can hệ tới nhau. Vừa nãy lúc ta tiến vào, lão gia gia cũng đã nhìn thấy người nhà họ Tống không hoan nghênh ta. Đã là như vậy thì tốt nhất cứ duy trì hiện trạng như bây giờ. Tuổi còn trẻ mà khi nói chuyện đúng là đều đâu vào đấy. Tống lão gia gia ho khan vài tiếng, nét mặt già nua cũng trắng bệch đi vài phần. Ông nghỉ ngơi một lúc rồi mới thở gấp nói. Ta biết Tống gia có lỗi với hài tử này, bây giờ muốn nối lại tình xưa thì đúng là chuyện si tâm mộng tưởng. Ta chỉ hy vọng sau khi ngươi biết những chuyện này thì có thể cố gắng đối tốt với hắn. Lời này làm Giang Diệu không thoải mái, nhưng nể tình Tống lão gia gia đã tuổi già sức yếu nên Giang Diệu không phản bác mà chỉ nghiêm túc nói. Ta là thê tử của Lục Lưu, ta đối xử tốt với hắn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nên chuyện này Tống lão gia gia không cần phải quan tâm. Ngữ khí của Giang Diệu lạnh nhạt, hiển nhiên là nàng đối với Tống lão gia gia có chút oán hận. Tống lão gia gia không tính toán thái độ của Giang Diệu, ông chỉ cảm thấy tính tình tiểu cô nương này bồi ở bên người ngoại tôn thì đúng là tốt. Vậy thì tốt rồi, ngoại tôn đối với ngươi rất để bụng, có ngươi ở bên cạnh hắn thì tháng ngày sau này hắn sẽ sống vui vẻ hơn. Đây cũng coi như là khổ tận cam lai đi. Khi còn bé hắn đã không được cảm thụ sự ấm áp của gia đình, sau này chính mình trở thành cha thì nhất định sẽ rất yêu thương con của mình. Tống lão gia gia nhìn gò má cháu ngoại dâu hồng hào, còn có cái bụng kia đã nhô lên cao vút. Đứa nhỏ trong bụng cháu ngoại dâu sợ là ông không có cơ hội nhìn thấy. Đứa nhỏ này khẳng định sẽ vừa thông tuệ lại vừa đáng yêu giống như cha nó từ nhỏ. Tống lão gia gia không nói nữa, ánh mắt ông lơ lửng không cố định nghĩ đến hồi ngoại tôn còn bé. Bộ dáng mập mạp trắng trẻo làm người ta yêu thích. Thời điểm bị ngoại tổ mẫu răn dạy thì ngoại tôn sẽ ngoan ngoãn đứng bên cạnh ôm bắp đùi ông. Cái dáng dấp nho nhỏ bị oan ức kia đến tận bây giờ ông vẫn còn nhớ ở trong lòng. Đáng tiếc, đáng tiếc. Từ đó về sau mỗi khi nhìn thấy ngoại tôn thì chính là bộ dáng lạnh như băng không có tình người. Ngoại tôn đối với ông có mấy phần cung kính chẳng qua do ông là phụ thân mà mẫu thân hắn kính trọng mà thôi. Còn thật sự ngoại tôn đối với ông sợ là không có mấy phần tình cảm. Sau đó Tống lão gia gia kể chuyện Lục Lưu khi còn bé, ông nhớ đến chuyện gì thì sẽ kể chuyện đó. Chỉ là Lục Lưu đến Tống phủ không nhiều nên những chuyện mà ông kể chỉ là mấy đoạn ký ức ngắn vụn vặt. Thế nhưng Giang Diệu lại nghe rất chăm chú. Rồi bỗng nhiên ở bên ngoài có tiếng ồn ào. Giang Diệu ôm bụng đứng lên thì thấy nam nhân đằng đằng sát khí đỏ mắt đi vào. Nam nhân của nàng ánh mắt lạnh như băng. Chỉ có lần trước đối mặt với Tống Lão Thái Thái trong tiệc mừng thọ của Lão Gia Gia thì loại ánh mắt này mới từng xuất hiện. Trong lúc Giang Diệu ngẩn người thì Lục Lưu chợt xoải bước lại đây, đem nàng bảo hộ ở phía sau rồi hướng về phía Tống Lão Gia Gia bệnh nặng trên giường. Gần giọng hỏi, đến tột cùng là ngươi muốn cái gì? Lục Lưu đối với Tống Lão Gia Gia không giống đối với Tống Lão Thái Thái là thái độ như nước với lửa. Nhưng vào lúc này thì cũng đã rất tức giận. Hơn nữa lửa giận còn rất lớn. Tống Lão Gia Gia mấp máy môi, lẩm bẩm nói, ta không có. Giang Diệu đứng phía sau Lục Lưu thấy hai tay hắn nắm chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên, bắp thịt trên cánh tay cũng là cuồn cuộn. Nếu không phải Tống Lão Gia Gia là lão nhân gia và lại là một bệnh nhân thì sợ là Lục Lưu đã trực tiếp đánh tới. Giang Diệu không muốn nhìn thấy Lục Lưu như vậy. Nhưng nàng còn chưa kịp ngăn cản thì vốn Tống Đại Gia cùng La Thị, Tần Thị và hai vị tiểu thư chi thứ hai là Tống Tịnh, Tống Tư đang ở bên ngoài cũng đều đi vào. Tống Đại Gia thấy Lục Lưu hướng về phía phụ thân đang bệnh nặng của mình hô to gọi nhỏ như vậy thì vội vàng tiến lên nói, Lục Lưu, ngươi điên rồi, ông ấy là ngoại tổ phụ của ngươi. Tống Đại Gia cũng từng nghe đồn Lục Lưu hung tàn. Khi còn bé hắn lại ngoan ngoãn thế kia nhưng lớn lên thì tính tình đều thay đổi. Nếu tay hắn không nhuốm máu thì tuổi trẻ như vậy sao có thể ngồi lên tới vị trí kia. Thế nên trong lòng Tống Đại Gia nhận định Lục Lưu chính là người tàn nhẫn. Ngay cả Lục Thân cũng không nhận. Nhưng dáng vẻ Lục Lưu quả thực là đáng sợ. Ánh mắt hắn lạnh lẽo hung tàn, mơ hồ có chút ứ máu. Giống như một con dã thú xù lông khi bị chọc giận. Bất cứ lúc nào cũng có thể tiến lên đem người trước mặt cắn xé. Tống Đại Gia vừa dứt lời thì khi đối diện với ánh mắt trên người cháu ngoại trai cũng có chút run chân. Nhưng hắn vẫn là một hiếu tử nên tuyệt đối sẽ không cho phép Lục Lưu thương tổn đến cha của mình. Giang Diệu không nghĩ tới chuyện này sẽ huyên náo như hiện tại. La Thị và Tần Thị ở bên cạnh cũng không dám tiến lên. Chỉ có Tống Tư nhỏ tuổi nhất vốn lúc trước rất khâm phục Giang Diệu. Cảm thấy biểu tẩu này rất tốt, nhưng Lục Lưu lại làm hại cha nàng bị cách chức phải vào đại lao. Nhớ tới mấy ngày nay mẫu thân nàng luôn lấy nước mắt rửa mặt thì Tống Tư xưa nay ngoan ngoãn hoạt bát cũng có chút oán hận đối với đôi phu thê Lục Lưu và Giang Diệu. Vào lúc này thấy hai người kia đối xử với tổ phụ của mình như vậy, Tống Tư cắn răng tiện tay cầm lấy chén trà nóng bỏng trên tay nha hoàn đang bưng ở bên cạnh. Dùng sức hướng về phía Lục Lưu ném tới người Tống Tư muốn ném là Lục Lưu. Dù sao người hại Tống gia bọn họ thành như vậy chính là Lục Lưu. Nhưng tiểu cô nương sức lực khá lớn làm chén trà đập lệch về phía bên tay phải của Lục Lưu. Nơi đấy có Giang Diệu đang được Lục Lưu che chở. Trong lòng Giang Diệu đang nóng như lửa đốt nên làm sao phát hiện phía sau mình có điểm bất thường. Đúng lúc này đã thấy Lục Lưu nhanh chóng đem nàng bảo hộ vào trong ngực. Còn một tay vững vàng bắt được chén trà. Sau đó hắn mới chậm rãi buông nàng ra. Mặt lạnh xoay người nhìn ở phía đằng sau. Ánh mắt Giang Diệu nhìn chằm chằm chén trà trên tay Lục Lưu rồi cũng theo hắn xoay người lại. Nàng thấy Lục Lưu đem chén trà ném mạnh xuống đất rồi muốn hướng về phía La Thị và Tần Thị đi tới. Còn Tống Tư thì bị dọa cho sợ hãi. Khóc đến run lẩy bẩy đứng ở sau Tần Thị. Tâm trạng Giang Diệu thầm than một tiếng, nàng nhanh chóng vồ lấy tay Lục Lưu, ngăn cản nói, Lục Lưu, Tống Tư này nàng nhất định sẽ giáo huấn cho một trận, nhưng vào lúc này nếu để cho Lục Lưu ra tay thì nàng ta sao có thể còn mạng để sống. Thấy Lục Lưu không có xoay lại nhìn nàng, mà ánh mắt giận dữ chỉ nhìn về phía đằng kia, Giang Diệu có chút nóng nảy, nàng nhanh chóng suy nghĩ rồi mới nhíu mày nói, Lục Lưu. Bụng của thiếp có chút đau. Chiêu này xưa nay nàng dùng luôn hữu hiệu. Ngay lập tức đã thấy Lục Lưu mặt mày căng thẳng quay sang nhìn thê tử. Thấy nàng nhíu chặt lông mày ôm bụng kêu đau. Vào lúc này Lục Lưu sao quản được nhiều chuyện như vậy. Trong lòng hắn chỉ ngập tràn là thê tử. Lục Lưu lập tức đem người ôm ngang lên. Trực tiếp đi ra khỏi nơi ở của Tống Lão Gia Gia. Phải nói là đi như bay đem người ôm ra ngoài. Mãi đến tận khi ra tới tiền viện của Tống phủ, Giang Diệu đang ôm lấy cổ Lục Lưu, thấy vẻ mặt hắn căng thẳng như vậy, nàng cảm thấy mình thật hư khi lừa gạt hắn như thế. Giang Diệu nhỏ giọng nói lời thành thật, thiếp chỉ là lo lắng chàng sẽ bị kích động, cho nên mới. Lục Lưu, bụng thiếp không đau. Lục Lưu vừa nghe xong thì bước chân liền dừng lại, lẳng lặng nhìn mặt thê tử trong lồng ngực. Lục Lưu không lên tiếng, nhưng trong lòng Giang Diệu hơi chột dạ nên cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Hơn nữa hai cánh tay đang ôm nàng rõ ràng sức lực mạnh hơn một chút. Giang Diệu hoài nghi nếu mình không phải là thê tử của hắn thì sau một khắc có phải là bị xé nát hay không. Giang Diệu cắn cắn môi, nhưng nàng cảm giác rõ ràng được khi Lục Lưu thả nàng xuống thì động tác vẫn là cẩn thận từng ly từng tí một, dường như nàng thật sự động thai khí. Giang Diệu vươn tay kéo kéo ống tay áo của hắn, Lục Lưu, chàng đừng nóng giận. Lục Lưu đem tay nàng bỏ ra, gương mặt lạnh lùng giống như nàng nở bạc hắn vậy. Giang Diệu vô lực buông tay xuống, hai tay quấn quýt lấy nhau, thầm nhủ mình phải tỉnh táo lại. Việc hôm nay xác thực là do nàng không đúng, nàng nên thương lượng trước với Lục Lưu, nhưng nàng biết chuyện này căn bản không thể cùng Lục Lưu thương lượng. Chỉ cần nàng nói một câu là Lục Lưu sẽ không tiếp tục để cho nàng nói. Cho nên nàng biết chắc chắn Lục Lưu sẽ không cho nàng đi đến Tống gia. Bọn thị vệ và nha hoàn đi theo Giang Diệu cũng chỉ bám theo từ xa chứ không dám tiến lên. Giang Diệu lẳng lặng đứng một lúc cũng không tiếp tục đi nắm tay Lục Lưu. Sau đó nàng đã thấy hắn tự mình đi về phía trước. Giang Diệu biết Lục Lưu vẫn rất dễ dỗ, chỉ ít hắn ở trước mặt nàng cũng không bao giờ nổi lên tính khí xấu. Một lúc nữa chỉ cần nói ngọt với hắn vài câu là chuyện này cũng thành quá khứ. Nhìn nam nhân sốt sắng vì mình như vậy, khóe miệng nàng cong cong, nhấc chân đi theo Lục Lưu. Vậy mà vừa mới đi được mấy bước thì bụng dưới truyền đến một cơn đau kịch liệt. Giang Diệu ôm bụng đứng tại chỗ, lông mày nhíu chặt lại. Chờ một lát mà cái bụng vẫn đau dữ dội thì nàng liền ngẩng đầu lên gọi Lục Lưu. Lục Lưu, bụng thiếp đau. Tuy rằng vừa nãy nàng mới lừa gạt hắn xong nhưng nam nhân vừa nghe thấy tiếng nàng vẫn dừng bước ngay lập tức. Chỉ là Lục Lưu không vội vã tiến đến phía thê tử mà chỉ đứng tại chỗ xoay người lại, khuôn mặt lạnh lùng nhìn nàng. Vẻ mặt không đau lòng cũng không tức giận. Giang Diệu vừa buồn cười vừa tức giận, nàng biết hắn vẫn còn tưởng là nàng đang lừa gạt hắn đây. Giang Diệu lập tức ủy khuất, lần này không lừa gạt chàng, bụng thiếp rất đau. Vừa dứt lời thì nam nhân đang ở thật xa phía trước liền như một cơn gió chạy đến trước mặt nàng và ôm nàng lên. Giang Diệu hít sâu một hơi, thấy Lục Lưu căng thẳng thì nàng mới giả vờ ung dung cười cười, nắm lấy bàn tay của Lục Lưu ngoan ngoãn nhận sai. Hôm nay là do thiếp không đúng, để chàng phải lo lắng rồi. Nhưng thiếp có mang theo thị vệ mà chàng an bài cho thiếp nên sẽ không có chuyện gì xảy ra. Còn vừa nãy, nghĩ đến chuyện Tống Tư đã làm thì Giang Diệu cũng nhíu mày lại. Nàng biết tiểu cô nương này tính tình thẳng thắn nên tự nhiên thiên vị chuyện Tống nhị gia. Người tinh tường nhìn một cái là biết tự làm tự chịu. Còn tiểu cô nương này thân là nữ nhi thì tất nhiên sẽ cảm thấy người khác không đúng. Lục Lưu là người có thù tất báo, đặc biệt là chuyện liên quan đến nàng. Nếu lúc nãy nàng không vờ đau bụng để ngăn cản Lục Lưu thì chắc chắc hắn sẽ lấy mạng nhỏ của tiểu cô nương ngay tại chỗ. Đây cũng là lần cuối cùng nàng làm chuyện này. Nàng cũng không đần độn vì một người muốn hại phu quân của mình mà lại đi lừa gạt phu quân như vừa nãy. Lục Lưu đâu có tâm trạng mà nghe mấy lời này của thê tử. Thấy dáng vẻ nàng khó chịu, hắn bèn nói. Nàng đừng nói, nàng không nói chuyện này nữa. Giang Diệu tựa ở trong ngực của Lục Lưu, suy yếu nói, vậy chúng ta trở về đi thôi. Thiếp sợ là muốn sinh rồi. Thường ngày bụng nàng cũng đau nhưng không quá kịch liệt như ngày hôm nay. Theo lý thuyết thì bụng nàng mới có khoảng 8 tháng, cách thời gian dự kiến sinh vẫn còn sớm. Nhưng vừa nãy nàng vị tức không hề nhẹ. Tâm tình chập chờn lớn nên sợ là đã dẫn tới hài tử trong bụng muốn sinh non rồi. Vừa nghe xong lời này thì Lục Lưu nhất thời liền rối loạn trận tuyến. Cánh tay hắn ôm chặt nàng vào lòng. Hắn từng vô số lần tưởng tượng qua dáng vẻ vật nhỏ của hắn sinh con. Thậm chí còn lo lắng nàng. Hô hấp Lục Lưu hơi ngưng lại. Vội vàng nói. vậy chúng ta trở về, lúc này sẽ ngay lập tức trở về. Khuôn mặt Giang Diệu trắng xám nhưng khóe miệng vẫn chậm rãi nở ra nụ cười, giống như là muốn làm cho Lục Lưu yên tâm. Nhưng bụng nàng xác thực rất đau, từng cơn dữ dội làm nàng có chút không nhịn được. Nàng không nói gì mà Lục Lưu đã lo lắng rối bời thành dáng vẻ ấy. Nếu nàng đau đến nỗi kêu ra tiếng thì Lục Lưu sẽ làm sao đây? Giang Diệu đem đầu chôn ở trong ngực của Lục Lưu, nhịn không kêu ra tiếng. Nàng chỉ tùy ý để hắn nhanh chóng lại vững vàng ôm nàng ra khỏi cửa lớn của Tống Phủ, trực tiếp lên xe ngựa đang chờ ở bên ngoài. Giờ khắc này mấy người Tống gia đều ở cùng một nơi. Tần Thị đang an ủi Tống Tư khóc như mưa trong lồng ngực. Còn Tống Đại gia thì cau chặt lông mày, vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở trên ghế thái sư. Đến khi nhìn thấy gã sai vặt vội vã trở lại, Tống Đại gia mới đứng bật dậy lớn tiếng hỏi, Tuyên Vương Phi làm sao? Gã sai vặt hồi bẩm, Tuyên Vương giống như là bị động thai khí, nhìn dáng vẻ sợ là muốn sinh non. Hai mắt Tống Đại gia trợn to, hắn đối với cháu ngoại dâu Tuyên Vương Phi này cũng có chút hảo cảm, là quý nữ xuất thân hiển hách đến từ kinh thành nhưng lại bình dị gần gũi. Hôm nay xảy ra chuyện như vậy quả thực là điều mà bọn họ không muốn. Thân thể nhỏ bé như vậy mang theo hài tử vốn đã gian khổ, nếu như thật sự có sơ suất. Lúc này, Tống Đại gia quan tâm Tuyên Vương Phi chỉ là thứ yếu. Việc đầu tiên hắn nghĩ đến là Lục Lưu coi trọng vị tiểu Vương Phi này như thế. Lúc này sinh non sợ là không thể tách rời quan hệ với Tống Phủ bọn họ. Nếu bình an sinh được hài tử thì là chuyện tốt. Nhưng nếu như có chút sai lầm, lấy tính tình của Lục Lưu thì chắc chắn sẽ tính món nợ này lên toàn bộ Tống gia. Vì thế mà Tống Đại gia liền bắt đầu cực kỳ lo lắng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 165, mẹ tròn con vuông. Lúc này bên trong xe ngựa, Giang Diệu cuối cùng vẫn nhìn không được. Nàng đau đến nỗi khóc ra thành tiếng, gắt gao nắm chặt vạt áo của Lục Lưu. Nàng chưa từng sinh hài tử, thời điểm hoài thai mặc dù có chút gian khổ nhưng nàng vẫn chịu đựng được. Chỉ cần nghĩ đến trong bụng nàng là hài của nàng và Lục Lưu thì dù có cực khổ hơn nữa thì nàng vẫn vui vẻ chịu đựng. Nhưng vào lúc này quả thực quá đau, đôi mắt Giang Diệu phủ một tầng hơi nước, nhìn người bên cạnh thì cũng hoàn toàn mông lung. Nàng chỉ mấp máy môi gọi, Lục Lưu, ta đây, ta ở đây. Sắc mặt Lục Lưu cũng là trắng bệch. Thở hổn hển nắm chặt lấy tay thê tử. Bộ dáng hoảng loạn luống cuống như thế, không hề còn vẻ thong dong bình tĩnh như thường ngày. Lục Lưu ôm lấy thê tử, nhìn dáng vẻ nàng thống khổ còn chính mình chuyện gì cũng không làm được mà chỉ có thể hướng ra ngoài hô với người đánh xe, nhanh hơn chút nữa. Phu xe nghe được tiếng gào này thì cũng sợ đến vỡ mật. Vừa muốn vững vàng lại vừa phải nhanh, chuyện này không phải làm khó hắn sao? Lục Lưu dùng bờ môi đụng một cái lên trán thê tử, thấy mặt nàng đầy mồ hôi, lúc này hắn liền dùng ống tay áo giúp nàng xoa xoa và ôn nhu nói, chúng ta lập tức sẽ về tới nhà, nàng cố nhịn thêm chút nữa, đau đớn dường như là giảm bớt đi một chút. Giang Diệu ngước mắt lên nhìn Lục Lưu, thấy vẻ mặt Lục Lưu của nàng căng thẳng sợ sệt như vậy, nàng bèn an ủi, chàng yên tâm, hứa mama nói sinh con rất dễ dàng. Thiếp lại thông minh như vậy, người khác thuận thuận lợi lợi sinh được hài tử ra. Thiếp khẳng định thiếp sinh càng nhanh, càng thuận lợi hơn. Chàng nói có đúng hay không? Lục Lưu nâng khuôn mặt nhỏ của thê tử lên hôn một cái. Cười gật đầu, đúng đấy, Diệu Nhi của ta là thông minh nhất. Giang Diệu lại nói, hôm nay là do thiếp làm sai, đáng lẽ thiếp nên thương lượng cùng chàng. Chờ hài tử sinh ra. Chàng muốn phạt thiếp thế nào thì chàng phạt. Nàng giơ tay lên sờ sờ mặt Lục Lưu, càng dựa sát hơn vào hắn. Loan thần lẩm bẩm nói tiếp, nhưng thiếp biết chàng không nỡ. Cho dù nàng thật sự là sai chuyện thì Lục Lưu nhà nàng cũng không nỡ trách phạt nàng đâu. Thế nên tính tình nàng mới càng ngày càng mềm mại thích nũng nịu, không hề có chuyện sợ hãi Lục Lưu. Chuyện này hơn nửa trách nhiệm đều do hắn, ai bảo hắn cưng chiều thê tử như vậy đây. Giang Diệu và Lục Lưu dựa vào nhau, nàng thoáng buông xuống mi mắt, trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Nàng hiểu rõ nữ nhân sinh sản là như thế nào, đây chính là đi một vòng quỷ môn quan. trước đây nàng đặc biệt yêu quý tính mạng của mình thì bây giờ nàng càng không nỡ chết. Nàng nắm trong tay quá rất nhiều, nhưng Lục Lưu chỉ có duy nhất nàng. Nhất thời Giang Diệu dùng sức nắm chặt tay áo Lục Lưu. Nàng thật sự không muốn chính mình xảy ra sơ suất gì. Còn Lục Lưu, đừng nói Lục Lưu sẽ không trách phạt nàng. Vào lúc này cho dù để hắn quỳ xuống làm tôn tử thì sợ rằng hắn cũng sẽ không do dự. Nam nhân có thể không có cốt khí đến mức nào thì đại để cũng đến mức này đi. Không phạt nàng, chỉ phạt nàng đời này tiếp tục sinh con cho ta. Mặt mày Giang Diệu loan loan, thoải mái nói, được. Nàng yêu thích chuyện này, nàng phải sinh cho Lục Lưu của nàng thật nhiều hài tử để Tuyên Vương phủ lúc nào cũng náo nhiệt vui vẻ. Lục Lưu mỗi ngày bận việc ở bên ngoài thì nàng và bọn nhỏ sẽ ở Tuyên Vương phủ chờ hắn. Giang Diệu ảo tưởng đến cảnh tượng như vậy thì cái bụng dường như giảm đi mấy phần đau đớn. Nhưng đến cuối cùng vẫn là một cơn đau rồi một cơn đau kịch liệt liên tiếp kéo nàng trở về thực tế. Giang Diệu không chịu nổi, khóc reo lên, Lục Lưu, đau. Lục Lưu thấy thế tử gắt gao cắn môi của chính mình, hắn lập tức mở miệng nàng ra, đem tay của chính mình để đến bên miệng nàng và nói, đừng cắn chính mình, nàng cắn vào tay ta này. Giang Diệu vốn đang đau đến chết đi sống lại, nhìn bên miệng mình có bàn tay lớn của Lục Lưu làm nàng cảm giác như là trong khổ có vui, nàng liền hì hì cười ra tiếng. Cắn nam nhân của nàng sao? Vậy thà rằng nàng tự cắn chính mình, cắn hắn đau thì nàng còn đau lòng hơn. Giang Diệu lắc đầu, nói, thiếp mới không muốn. Cười xong một cái lại bắt đầu đau đến khóc lên, nhìn thê tử vừa khóc lại vừa nhịn đau. Trái tim Lục Lưu bị nhéo đến loạn tùng phèo rồi. Đời này hắn cũng chưa từng trải qua tâm tình như thế. Chờ đến khi xe ngựa dừng lại, Lục Lưu mới vui vẻ nói, Diệu Nhi, về đến nơi rồi. Ta ôm nàng đi vào. Vâng, Giang Diệu gật đầu tựa vào lồng ngực Lục Lưu. Lục Lưu cẩn thận từng ly từng tí một ôm người xuống xe ngựa, xoải bước hướng về phía cửa lớn, lập tức đi đến chủ viện. Thấy Lục Hà đi tới, Lục Lưu mới hỏi, đã chuẩn bị xong chưa? Lục Hà gật đầu, nhìn dáng vẻ ấy của vương gia nhà mình, hắn lập tức nói, bà đỡ đều đã đến, phòng sinh cũng chuẩn bị kỹ càng. Vừa nãy Lục Hà nhận được lệnh của Lục Lưu thì hắn nhanh chóng cưỡi ngựa trở về Tuyên Vương phủ trước, đem mọi chuyện an bài thỏa đáng. Tốc độ Lục Hà làm việc cực nhanh, không bao lâu đã chuẩn bị xong chu toàn. Vừa dứt lời, Lục Hà liền thấy vương gia nhà mình ôm vương phi vọt thẳng vào phòng sinh. Lục Hà biết phòng sinh là nơi như thế nào nên hắn tự nhiên không có đi vào, mà chỉ đứng ở bên ngoài chờ đợi. Còn riêng Lục Lưu thì không có nửa phần tự giác. Hắn ôm thê tử đang đau đớn nằm trong lồng ngực, một đường đi vào rồi giống to, mau mau để vương phi sinh hài tử ra, càng nhanh càng tốt. Nhóm bà đỡ vừa nghe thấy lời này của Tuyên Vương, tuy rằng không đúng lúc nhưng thật sự có chút buồn cười. Cho dù là gà mái đẻ trứng cũng không phải muốn ra là liền ra. Nhưng mọi người cũng rõ ràng thân phận vương phi tôn quý. Hiện nay lại là sinh non, ngay cả tính mạng cũng không dám đảm bảo. Thấy Tuyên Vương đem Tuyên Vương phi phóng tới trên giường, lúc này một bà đỡ trong nhóm mới nói, nữ tử sinh sản phải mất một ít canh giờ, vương gia vẫn nên đi ra ngoài chờ đi. Đi ra ngoài. Đôi mắt Lục Lưu đột nhiên trợn to. Thê tử của hắn ở bên trong cực khổ, tại sao hắn phải đi ra ngoài? Lục Lưu chỉ nắm tay thê tử, ngồi im ở bên giường không chịu ra. Giờ khắc này Lục Lưu cũng không dám hù dọa những bà đỡ này. Hắn hít sâu một hơi nỗ lực để ngữ khí của chính mình bình tĩnh hơn. Bản vương sẽ ở cạnh vương phi. Các ngươi không cần để ý đến bản vương, chỉ cần tập trung việc của mình là được. Chuyện này, mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó liếc mắt sang nhìn Hứa ma ma. Hứa ma ma là ma ma hồi môn của vương phi, lại là người nhìn vương phi lớn lên nên lời nói đúng là có chút phân lượng. Hứa ma ma tiến lên sốt ruột nói, vương gia, nước ối vương phi đã vỡ nên hài tử muốn mau mau sinh ra rồi. Nếu vương gia ngài ở đây, vương phi sẽ không có cách nào tập trung tinh lực để sinh con, vương gia vẫn nên đi ra ngoài chờ đi. Lục Lưu không muốn đi, đến khi nghe nói mình sẽ làm thê tử phân tâm thì mới có chút phản ứng lại. Dáng vẻ hắn sững sờ nhìn có chút ngu đần. Bàn tay rõ ràng run rẩy xoa mặt thê tử, nỉ non gọi, Diệu Nhi. Giang Diệu hiểu rõ đạo lý nam tử không thích hợp tiến vào phòng sinh. Hơn nữa Lục Lưu căng thẳng thành dáng vẻ ấy xác thực nàng sẽ phân tâm. Giang Diệu bèn nói, chàng đi ra ngoài đi. Thiếp có thể. Lục Lưu dừng lại một chút rồi mới nói, được, ta đợi nàng ở bên ngoài. Lục Lưu nói xong liền hôn một cái lên gò má thê tử nhưng vẫn chưa chịu buông tay ra. Ta ở ngay bên ngoài đợi nàng. Giang Diệu cười cười, thiếp biết rồi. Vậy ta đi ra ngoài. Thấy hắn đúng là lề mề lại rông dài mãi vẫn chưa chịu đi. Giang Diệu gật đầu một cái. Sau đó dùng sức kéo bàn tay hắn ra. Ngự khí không kiên nhẫn dục hắn, chẳng mau đi ra ngoài đi. Lục Lưu ngây ngốc đứng dậy, lại thấy thê tử trên giường nhỏ đầu đầy mồ hôi. Hắn mới cắn chặt răng bước nhanh ra ngoài. Nhìn bóng lưng nam nhân rốt cục rời đi, Giang Diệu mới cúi đầu liếc mắt nhìn cái bụng nhô lên cao vút của mình và hướng về phía Hứa Ma Ma cùng nhóm bà đỡ nói, ta đã chuẩn bị kỹ càng, bắt đầu đi. Lục Lưu mới vừa đi tới bên ngoài đã nghe được âm thanh cửa phòng ầm một tiếng đóng chặt lại. Hắn ở trước cửa phòng đứng ngây ngốc một lúc, nghe thấy tiếng thê tử kêu thê thảm ở bên trong thì nắm đấm vừa mới buông ra liền càng nắm chặt mấy phần. Chờ đến khi Lê Tùng tiến vào Tuyên Vương phủ dự định tìm Lục Lưu đi ra ngoài uống rượu thì đã thấy bầu không khí trong phủ trở nên căng thẳng, vừa hỏi thì mới biết Vương Phi bị sinh non. Tuy nói Vương Phi sinh con không có quan hệ gì với hắn nhưng hắn và Tuyên Vương cũng coi như là bằng hữu. Lúc này hắn liền nghĩ đi an ủi Lục Lưu. Tiến vào sân, Lê Tùng đã thấy nam tử một thân hoa phục áo gấm đứng ngu si trước cửa. Mà hắn từ xa đã nghe thấy từng trận âm thanh gào khóc từ trong phòng phát ra. Chà chà, hắn nghe mà cũng thấy đau lòng. Lê Tùng nhíu mày mấy lần, hiểu được Lục Lưu coi vị tiểu vương phi này còn hơn bảo bối. Vào lúc này sợ là trong lòng đều đang chảy máu rồi. Trong ngày thường bộ dáng Lục Lưu luôn nhẹ nhàng như mây gió, nhưng lúc này đúng là ý vị thâm tình. Lê Tùng xoài bước đi qua, thấy Lục Lưu không phản ứng, hắn liền khoác tay lên bả vai Lục Lưu, giọng nói nhẹ nhàng an ủi, vương gia yên tâm, nữ nhân sinh sản chính là giống tiếng sấm kêu to, đừng nhìn lúc này đau đến tan nát cõi lòng, chỉ cần phù phù một tiếng là hài tử nhanh chóng đi ra. Lê Tùng lại nhẹ nhàng vỗ vỗ mấy lần, yên tâm đi, sinh nhiều lần là quen ngay ý mà. Thấy vị Tuyên Vương này vẫn không nhúc nhích phản ứng, Lê Tùng cho rằng hắn không tin mình, bèn tiếp tục nói, tuy ta chưa có tức phụ, cũng chưa từng làm cha, nhưng khi ta còn bé đã từng nuôi qua lợn. Vương gia biết lợn cái sinh con không? Nữ nhân sinh con cũng giống lợn thôi, một hơi sinh 7, 8 con cũng là chuyện nhỏ. Ngươi đánh lão tử làm cái gì? Lê Tùng ôm nửa bên mặt của mình, đau đến hít một ngụm khí lạnh, ngước đôi mắt đối đầu với ánh mắt lạnh đến đóng băng của Lục Lưu. Lúc này Lê Tùng mới nói, được rồi, ta giữ yên lặng vẫn không được sao. Nhưng trong lòng lại mạnh mẽ mắng một câu, mẹ nó. Cơ mà nể tình Lục Lưu đang lo lắng thê nhi nên hắn cũng sẽ không tính toán Lục Lưu lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Lê Tùng hướng xuống đất nhổ ra một ngụm máu. Sau đó hắn muốn đi tìm một ít nước để súc miệng thì liền thấy tiểu nha hoàn bưng chậu rửa đi ra. Lê Tùng nhất thời lộ ra ý cười đi tới phía nàng, cợt nhả nói, bảo Lục cô nương. Thấy nàng không lên tiếng, Lê Tùng cho rằng nàng vẫn còn tức giận chuyện lần trước thế nên hắn vẫn tiếp tục bám theo nàng. Chuyện lần trước là do ta không đúng. Ngươi yên tâm, lần sau ta tuyệt đối sẽ không bắt nạt ngươi. Sau này ngươi chính là muội muội của Lê Tùng ta. Có chuyện gì thì ca ca đây che chở ngươi. Thế nào? Vẫn còn không thèm phản ứng hắn cơ đấy. Khuôn mặt Lê Tùng trầm đi mấy phần. Bất đắc dĩ nói, tiểu cô nương các ngươi chính là khó dỗ. Được rồi, nếu ngươi còn chưa nguôi giận thì dùng sức đánh ta mấy lần là được. Ta đảm bảo không đánh lại. Hơn nữa vương gia nhà ngươi vừa nãy cũng đã đánh ta, ngươi đánh thêm vài lần cũng không sao. Lời này vừa dứt, Bảo Lục vốn đang cúi đầu mới ngẩng đầu lên, thấy hắn quả thực bị đánh một bên mặt, nhìn, đúng là bị đánh thật nặng. Tiểu nha hoàn ngẩng đầu lên thì Lê Tùng tự nhiên cũng nhìn thấy nàng khác đỏ hoe cả mắt. Hắn ngẩn người, sau mới hỏi, làm sao vậy? Ai bắt nạt ngươi? Rồi Lê Tùng mới lập tức nghĩ đến, sợ là tiểu nha hoàn này đang lo lắng cho Vương Phi. Hắn vội nói, ngươi yên tâm, Vương Phi nhà ngươi nhất định sẽ mẹ tròn con vuông. Lúc sinh con chính là đau đớn như vậy, sinh xong là tốt rồi. Bảo Lục ngẩn người, nghĩ đến bộ dáng Vương Phi khóc giống lên, nàng liền rưng rưng nước mắt, yếu ớt hỏi, có thật không? Đương nhiên là thật, ca ca làm sao sẽ lừa gạt ngươi chứ? Vào lúc này Bảo Lục cần nhất là người an ủi, nghe xong lời này của nam nhân thì nàng cảm thấy chân thật hơn nhiều nên đâu còn tính toán đến cử chỉ trước đây hắn từng khinh bạc nàng. Bảo Lục lau sạch nước mắt trên mặt, rồi lại đổi một chậu nước sạch sẽ. Nhìn nam nhân ở trong sân giếng đang quay lưng lại phía nàng để xúc miệng, rồi dường như là bất mãn với cử chỉ của vương gia nhà nàng mà liền mắng chửi vài câu. Cử chỉ lỗ mãng như vậy Bảo Lục rất xem thường. Nàng ở Trấn Quốc công phủ luôn nhìn thấy các công tử phong độ quân tử nên chưa từng gặp người thô giáp không thể tả giống như này. Khóe miệng Bảo Lục cong cong, chính bản thân nàng cũng không phát hiện mình nhìn hắn nhiều thêm mấy lần. Sau đó nàng lập tức bưng nước nóng trở lại chỗ Vương Phi. Còn Lê Tùng cũng không nhiều lời làm phiền đến Lục Lưu mà chỉ lặng lặng bồi tiếp bên cạnh hắn. Đến khi mặt trời ngả dần về phía Tây, Lê Tùng cũng không thể tiếp tục đợi được nữa. Lúc này Lê Tùng mới nói cùng Lục Hà vài câu, nếu Vương Phi sinh thì hãy thông báo cho hắn một tiếng để hắn yên tâm. Lục Hà gật đầu và muốn đưa Lê Tùng đi ra ngoài. Lê Tùng lắc đầu một cái rồi nói, không cần, các ngươi còn bận việc nên không cần để ý đến ta. Sau đó Lê Tùng nhanh chân đi ra khỏi cửa lớn của Tuyên Vương Phủ. Lục Lưu chờ ở bên ngoài rất lâu, nhìn bọn nha hoàn ra ra vào vào đưa nước nóng, nghe thê tử ở bên trong kêu gào từng tiếng thống khổ. Có một quãng thời gian âm thanh không còn làm hắn suýt chút nữa muốn xông vào. Chờ đến khi tiếp tục nghe thấy âm thanh của thê tử thì hắn mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Bên trong phòng sinh khí thế bận bịu ngất trời. Tiểu Vương Phi lần đầu mang thai, tuổi lại còn nhỏ, hơn nữa còn chưa đủ tháng mà hài tử đã muốn đi ra nên chuyện này càng là vạn phần hung hiểm. Nhưng thân phận Vương Phi như vậy thì không thể xảy ra sai lầm được. Vừa nãy Tuyên Vương yêu thương Vương Phi thì các nàng cũng đã nhìn thấy, nếu như có mệnh hệ gì thì chẳng phải là muốn mạng các nàng sao. Đến tận lúc chạng vạng tối thì Lục Lưu vẫn vững vàng đứng ở đằng kia, bữa tối cũng không ăn. Dáng vẻ đứng như này không khác gì tượng đá. Bóng cây trong sân viện lắc lư, gió đêm thổi đến mức làm áo bào của nam nhân bay phần phật, dường như là thấy vẻ mặt nam nhân bao phủ tối tăm cùng với quanh thân hắn đều tỏa ra hàn khí dày đặc khiến cho ngay cả mặt trăng cũng đều phải trốn trong tầng mây dày đặc. Lông mày Lục Lưu vẫn luôn nhíu chặt. Xưa nay chuyện hắn đã làm thì chưa từng hối hận. Chỉ lần này là hắn thấy có chút hối hận vì sao lúc trước lại nhẹ dạ đáp ứng nàng thuận theo tự nhiên. Hiện nay trong lòng hắn lo lắng, trước nay chưa từng có hoảng sợ bao phủ hắn như vậy. Nếu là thật, con ngươi Lục Lưu đen kịt hít sâu một hơi. Rồi ngay lúc đó Lục Lưu lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc nỉ non truyền ra từ bên trong phòng. Nghe được tiếng trẻ con trong phòng vang dội khóc nỉ non, Lục Lưu không thể chờ đợi được nữa mà nhấc chân đi vào. Vừa vào phòng liền đi thẳng đến giường. Còn cả người Giang Diệu giống như là bị dội nước, mồ hôi chảy ròng ròng, sợi tóc tán loạn trên giường. Bảo Cân thì đang giúp nàng lau mặt. Lục Lưu nhìn thấy đôi mắt thê tử đóng chặt, lúc này liền trợn to mắt. Hắn cảm thấy một trận choáng váng đầu óc. Rồi hắn hướng về phía bà đỡ cùng Hứa ma ma nói, Vương Phi làm sao? Hứa ma ma đang chìm đắm trong hỷ sự mẹ tròn con vuông. Nghe thấy âm thanh Tuyên Vương lớn tiếng như vậy bà chỉ lo sẽ làm hài tử sợ hãi, đang muốn trách cứ nhưng đối đầu với đôi mắt đỏ đậm của Vương gia. Hứa ma ma cũng biết là hắn lo lắng đến hỏng rồi. Bà vội nói, dằn vặt dòng dã ba canh giờ nên Vương Phi tự nhiên là mệt. Vương gia yên tâm, tuy đây là lần đầu Vương Phi sinh con nhưng vẫn rất thuận lợi. Còn không đợi Hứa ma ma đem lời nói xong thì đã thấy Vương gia xoay người chiếm lấy vị trí của Bảo Cân, cầm lấy khăn cẩn thận từng ly từng tí một giúp Vương Phi lau mặt sát tay. Hứa ma ma cười vui vẻ, tình cảnh như vậy đúng là nhìn quen mắt. Năm đó quốc công phu nhân sinh con thì quốc công gia cũng như thế. Nghĩ đến hồi đó quốc công gia chẳng quan tâm đến ba nhi tử mà đi thẳng đến bên giường thê tử. Bây giờ xem ra tuyên vương này so với quốc công gia thì tình càng sâu hơn. Thế nên vương gia cùng vương phi cũng sẽ như quốc công gia cùng quốc công phu. Ân ái là chuyện không thể nghi ngờ. Giang Diệu xác thực cực kỳ mệt. Nhưng nghe thấy tiếng hài tử khóc thì nàng vẫn gắng gượng mở mắt ra. Vừa thấy Lục Lưu đang giúp nàng lau mặt, Giang Diệu liền cười nói, chàng nhìn xem, có phải là rất thuận lợi. Nàng biết nam nhân này của nàng nhất định là lo lắng hỏng rồi. Lục Lưu để khăn sang một bên, hắn vuốt ve khuôn mặt nàng rồi mới đem nàng ôm vào trong lồng ngực, nói, ừm. Sau đó ôn nhu nói một câu, Diệu Nhi, nàng cực khổ rồi. Giang Diệu tựa ở trong ngực của Lục Lưu, cảm thấy vừa thư thái lại vừa chân thật, nhưng trong lòng vẫn nhớ tới hài tử đang khóc lóc kia. Nàng hỏi, là tiểu nam hài hay là nữ oa? Chuyện này, động tác Lục Lưu dừng một chút, không đáp lời thê tử. Giang Diệu lập tức liền biết là có ý gì, tức giận nói, ta khổ cực sinh ra nó, vậy mà chàng ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn một cái. Tiểu tử này quá dằn vặt người. Nhưng đó là hài tử của nàng, nàng tự nhiên hy vọng Lục Lưu cùng nàng thương yêu hài tử này, không ngờ hắn làm cha mà một chút cũng không để tâm đến. Lục Lưu ngay lập tức nhận sai, nói, ta liền ôm nó tới đây, vậy còn tạm được. Giang Diệu để hắn mau mau đi. Lục Lưu cẩn thận từng ly từng tí một đem thê tử thả xuống, sau đó mới đi ôm hài tử đang dần ngừng lại tiếng khóc kia. Hiện nay hài tử đã được tắm rửa qua và bọc trong tã lót màu xanh ngọc được Hứa ma ma ôm. Hứa ma ma từ nãy đã nói rồi nhưng vương gia không hề nghe lọt tai. Vào lúc này bà rốt cục có thể tươi cười nói, chúc mừng vương gia, là một tiểu nam hài. Lục Lưu cúi đầu nhìn hài tử nho nhỏ trong tã lót. Tuy rằng chưa đủ tháng nhưng đứa nhỏ này đúng là không nhỏ hơn quá nhiều so với hài tử đủ tháng. Chỉ thấy đỏ hòn một cục, đôi mắt còn chưa mở, tóc tơ vài sợi. Dáng dấp này đúng là không hề nhìn ra hình dạng đẹp đẽ của cha mẹ. Cái cục nho nhỏ này lại chính là hài tử của Lục Lưu hắn sao? Lục Lưu ngẩn người rồi mới đưa tay ra cho bản vương ôm. Hứa ma ma cẩn thận từng ly từng tí một đem hài tử đưa tới, nói, vương gia cẩn thận một chút, tiểu thế tử còn nhỏ, bàn tay ngài phải nâng ở. Không đúng không đúng, là bên này. Giang Diệu nằm ở trên giường hiếm khi nhìn thấy cử chỉ Lục Lưu ngây ngốc như hiện tại, trong lòng nàng có chút cảm giác thành công.